Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 3, phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Rồi cuối cùng cũng đến lượt cô. Cô hồi hộp bc vào trong bên. Trong có ba cái ghế di cây nhưng chỗ ở giữa lại ca có ân ngồi. Cô, nghĩ, vắng một nanogram càng tốt à, mà hình như ân này là di đờ thì phải. Cô tên Nguyễn Hồng An, 22T, tốt nghiệp bằng yêu. GK1, từ xa có một chàng trai BC vào phong thái ung dung đỉnh đặc rất. Đẹp trai, S giống anh chàng lúc này quá vậy mà SK đeo kính. Lúc này, đeo kính để tránh mắt mọi ân. Chào cô, tôi muốn hỏi cô một câu gì đờ. Dạ à, cứ hỏi, cô TL, cô có biết nấu ăn ca? Dạ cũng có ạ. Thích tăng ca làm nhiều việc ca, miễn S nhiều tiền là làm ạ, cô TL ca e ngại. Vậy tôi nhận cô làm thư ký, ngày mai cô có thể làm xin chào. Dạ cảm ơn anh, cuối cùng cũng có đi xin một việc làm. Cô vui vẻ về phòng trọ và ngủ một giấc, cách chương.